Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, Bảo tướng uy nghiêm, chương 1652, Bảo tướng uy nghiêm tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Bần đạo hôm nay trạng thái tinh thần quá kém. Trước đổi mới 4.000 chữ, đằng sau nhìn phải chăng có tinh thần. Mà đứng tại lầu nhỏ để mắt tới vệ tiểu bắc lúc này có thể cảm nhận được quỷ kia linh hồn bị thịt. Băm rút ra linh hồn lực lượng lúc, truyền vào trong lòng tay trái vẻ này ý lạnh, đợi cho quỷ kia linh hồn biến mất. Vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi sinh mệnh tế đàn thuộc tính. Ân, một đầu chấp niệm khá cao ác quỷ, cho sinh mệnh tế đàn cung cấp ước chừng 30 điểm linh hồn dự trữ. Coi như không tệ. Vượt quá vệ tiểu bắc trước đó thôi toán. Vệ tiểu bắc trước đó suy đoán một bình thường nhân loại linh hồn đại khái có thể cho sinh mệnh tế đàn cung cấp một điểm linh hồn dự trữ. Mà ác quỷ, lệ quỷ những này hẳn là cao hơn một chút, ước chừng tại tầm 10 giờ. Nhưng bây giờ, một đầu ác quỷ cung cấp 60 điểm linh hồn dự trữ. Ngược lại để vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi sinh ra một chút kinh hỉ. Kể từ đó, tự mình ngã không cần quá lo lắng về sau linh hồn dự trữ không đủ dùng rồi. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc rời đi lồng ánh sáng màu đỏ. Trước đó xoay quanh tại bốn phía ác quỷ là không có pháp xông vào lồng ánh sáng màu đỏ bên trong. Cho nên tại chân đạo thường bọn người không còn công kích bọn chúng thời điểm. Những này ác quỷ lộ ra tương đối nhàn nhã, không có bao nhiêu ý thức tại phụ cận du đãng. Nhưng khi vệ tiểu bắc rời đi lồng ánh sáng màu đỏ về sau, những này ác quỷ cảm nhận được người sống khí tức, lập tức liền trở nên kích động, hướng phía vệ tiểu bắc liền điên cuồng đánh tới. Lớn mặt, vệ tiểu bắc miệng phun kinh lôi, chợt quát một tiếng, bỗng nhiên đem thể nội khí hơi thở hướng phía bốn phương tám hướng phóng thích ra. Tứ tinh tài ách khí tức khủng bố bỗng nhiên khuếch tán. Phàm là bị cỗ khí tức này xẹt qua ác quỷ, trong nháy mắt liền đã mất đi trước đó hung ác, liền tựa như người thấy mãnh hổ hơi thở con cừu non. Dọa đến toàn thân rung động phát run, vệ tiểu bắc trong hơi thở hỗn tạp bán thần uy thế. Đối với những này ác quỷ có thiên nhiên uy áp hiệu quả. Nếu như những này ác quỷ không có đến quỷ vương cảnh giới, liền hoàn toàn không có chống cự loại uy thế này hơi thở năng lực. Đây cũng là vệ tiểu bắc vừa mới chú ý tới vấn đề. Tốt a, sớm biết dạng này, mình mới tới huyện thành này thời điểm thì không nên thu liễm khí tức. Miễn cho những quỷ hồn kia tựa như gặp thịt con ruồi. Hung hăng nhào lên, đương nhiên, hiện tại cũng không phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Vệ tiểu bắc duỗi ra tay phải. Một mảnh thịt băm phun ra, tạo thành một tấm võng lớn dương mờ, đem những cái kia bị hấp dẫn tới nhưng lại bị dọa đến phát run ác quỷ đều bao phủ đi vào. Sau đó, những ác quỷ kia bị thịt băm không ngừng đâm vào thể nội, rút ra lấy lực lượng của bọn chúng, mà ác quỷ chuyển hóa làm linh hồn dự trữ số lượng có nhiều có ít. Nhiều chừng 30 điểm. Thiếu cũng có 17-18 điểm money không sai biệt lắm hấp thu 500 đầu ác quỷ về sau. Cái kia sinh mệnh tế đàn linh hồn dự trữ liền bạo mãn rồi. Dù sao hiện tại sinh mệnh tế đàn linh hồn dự trữ cũng có chỉ có 1 vạn hạn mức cao nhất thôi. Đợi sinh mệnh tế đàn linh hồn dự trữ bạo mãn, vệ tiểu bắc tạm thời không có nghiên cứu cái kia bồi xúc sinh vật giao phó linh hồn sự tinh. Mà là ngay tại chỗ liền trên không trung ngồi xếp bằng xuống. Sau đó liền đem cái kia nửa tàn tịnh thủy bình từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Tay phải nhẹ nhàng nâng, tay trái tùy ý ngắt cái thủ ấn, hai mắt có chút nhắm lại, trong miệng liền bắt đầu nói lẩm bẩm ni bên cạnh lầu nhỏ trên lầu chót đám người kia nhìn thấy. Vệ tiểu bắc lúc này cử động, từng cái không khỏi mừng rỡ. Đối ở trong bọn họ đại đa số người mà nói, tam tinh kinh khủng về sau liền tiến vào đã đến bình cảnh kỳ. Mà muốn tiến thêm một bước, trong đó độ khó to lớn, để bọn hắn cũng không tìm tới phương hướng, mà trước mắt đã có một vị ít nhất là tứ tinh thông thường cường đại tồn tại ngay tại bầy gia chính. Mình lực lượng, không thể nghi ngờ đây đối với bọn hắn mà nói là một loại kỳ ngộ. Bọn hắn biết, lực lượng tầng thứ khác biệt, bầy gia đồ vật cũng không giống nhau dạng, nếu như mình có thể từ đó tìm tới một ít gì đó. Có lẽ đột phá bình cảnh kỳ, là sẽ trở thành khả năng. Cho nên đến lúc này, tất cả mọi người hô hấp cơ hồ đều đóng chặt rồi. Liền tựa như sợ hãi quấy nhiễu được vệ tiểu bác. Đương nhiên, trên thực tế, bọn họ cũng đều biết, vệ tiểu bác loại tồn tại này làm sao có thể dễ dàng như vậy bị quấy nhiễu được. Đây chẳng qua là trên tâm lý tác dụng thôi. Chỉ thấy theo vệ tiểu bác trong miệng nói lẩm bẩm, hắn trên thân bỗng nhiên khuếch tán ra một vòng kim sắc công đức chi quang. Nhắc tới vòng kim sắc công đức chi quang so sánh với đỉnh phong nhất thời điểm liền muốn kém quá xa. Không có cách nào, trước đó cũng đã nói rồi. Vệ tiểu bác đang nghiên cứu quy tắc thời điểm đem công đức chi quang đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại có thể thôi phát xuất hiện như thế một vòng công đức chi quang đến. Đã coi như là vệ tiểu bác nghẹn tận lực, theo cái này vòng công đức chi quang khuếch tán mà ra. Phàm là bị công đức chi quang bao phủ ác quỷ trong nháy mắt thuận tiện ngu ngơ vô cùng. Công đức chi quang có thể nói là bài trừ vạn pháp. Loại trừ vạn tà linh đan diệu dược, đối phó cái này khu khu ác quỷ tự nhiên không nói chơi. Huống chi theo công đức chi quang khuếch tán, vệ tiểu bắc dưới thân hiện ra một tòa to lớn bạch liên tới. Tại công đức chi quang cùng miệng phun bạch liên cái này thần thông lẫn nhau giao dung về sau. Vệ tiểu bắc mỗi khi thi triển miệng phun bạch liên cái này thần thông thời điểm, dưới thân đều sẽ hiện ra to lớn bạch liên, không thể nghi ngờ, như thế cho vệ tiểu bắc tăng thêm mấy phần bề ngoài. Mà ở lấy đạo sĩ cầm đầu đám người kia trong mắt, vệ tiểu bắc lúc này hoàn toàn liền như là Phật Đà Hàng thế. Toàn thân cao thấp kim quang lập lòe, để cho người ta mắt mở không ra, trận trận phạm âm đẩy ra. Ẩn ẩn có tiên nhạc vang lên, khiến lòng người không khỏi một trận tường hòa, mà vệ tiểu bác ở đằng kia công đức kim quang chiếu rọi phía dưới. Càng là bảo tướng uy nghiêm, để cho người ta không dám sinh ra nhìn thẳng vệ tiểu bác tâm tư tới. Mấy cái tâm trí hơi yếu kém hôi giới lịch luyện người thậm chí trực tiếp liền quỳ gối trên lầu chót. Hướng phía vệ tiểu bác phục bái, thấy cảnh này. Cái kia chân đạo thường không khỏi trợn mắt hốc mồm, cảnh tượng như vậy, quả thực để hắn cảm giác một trận không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói hắn trong hôi giới xông xáo thời gian dài như vậy, nhưng giống như vệ tiểu bắc dạng này như Phật Đà uy thế. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nói thật, nếu như không phải hắn năng lực đều tại đạo môn cái phương hướng này. Lúc này hắn thật có một loại muốn bái nhập Phật môn niệm đầu. Mà những ác quỷ kia lúc này ở công đức kim quang chiếu rọi phía dưới. Cả người hắc khí đang không ngừng tiêu tán bên trong, mà ở miệng phun bạch liên phạm âm hiệu quả phía dưới. Bọn chúng cái kia giữ tận mặt mũi trở nên dần dần tường hòa xuống dưới. Thời gian dần trôi qua, từng đầu ác quỷ từ dương nanh múa vuốt. Dữ tợn vô cùng hình tượng chuyển hóa làm khi còn sống hình tượng. Quỷ hồn trên người oán khí bị đuổi tản ra, bọn chúng tự nhiên là biến trở về phổ thông bộ dáng. Ước chừng 20 phút đồng hồ trôi qua, vệ tiểu bác trong miệng thanh âm dừng lại, trên trời lập tức rơi xuống từng mảnh đủ mọi màu sắc hà quang. Vệ tiểu bác biết, đây là số lớn quỷ hồn oán khí bị đuổi tản ra về sau hiện tượng bình thường. Những quỷ hồn kia mặt lộ vẻ thành kính, hướng phía vệ tiểu bắc thi lễ một cái về sau, thân hình chậm rãi tiêu tán trong không khí. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tại oán khí bị hóa giải về sau, tự nhiên liền thông qua một loại thần bí quy tắc, đi đến bọn hắn nguyên bản nên đi địa phương. Hô, vệ tiểu bắc nhịn không được nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí tới. Không thể không nói. Một hơi siêu độ hơn vạn quỷ hồn, đối với vệ tiểu bắc mà nói, cũng là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Tại xua tan nhiều như vậy oán khí về sau, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng là mệt đến ngất ngư, nhưng khổ cực như vậy là đáng giá. Ở đằng kia chút quỷ hồn tiêu tán rời đi về sau, Vệ Tiểu Bắc trong tay nửa tàn tịnh thủy bình dưới đáy treo đầy giọt giọt huyền hoàng công đức nước. Rất có sau một khắc liền muốn rơi xuống mặt đất xu thế. Đáng tiếc những này huyền hoàng công đức nước không cách nào bảo tồn. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, há miệng liền hút vào mấy chục nhỏ huyền hoàng công đức nước. Theo cái kia huyền hoàng công đức nước bị hút vào trong miệng, Vệ Tiểu Bắc quanh thân cái kia càng phát ra đơn bạc công đức kim quang bỗng nhiên tăng cường không ít. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc chợt quát một tiếng, há miệng, nghe được Vệ Tiểu Bắc quát lớn âm thanh, trên tiểu lâu những người kia vô ý thức liền há hốc miệng ra. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc đem nửa tàn tịnh thủy bình nhẹ nhàng hất lên. Lập tức chính là mấy chục nhỏ huyền hoàng công đức nước từ đáy bình bay ra, hướng phía đám người bay tới. Đã đến cuối cùng, những huyền hoàng kia công đức nước riêng phần mình đầu nhập trong miệng mọi người. Không nhiều không ít, mỗi người 3 giọt, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những người này nuốt vào huyền hoàng công đức nước phản ứng liền lớn thêm không ít. Bọn hắn hai mắt tự nhiên nhắm lại, trên mặt hiển lộ ra một loại vui thích thần sắc, xem bọn hắn bộ dáng. Vậy đơn giản nếu so với ăn vi phạm lệnh cấm vật phẩm còn muốn này. Vệ Tiểu Bắc thật không có đi tiếp tục chú ý bọn hắn. Đem nửa tàn tịnh thủy bình trong tiếp tục ngưng kết đi ra huyền hoàng công đức nước từng cái nuốt vào, bất quá, không chờ hắn làm xong, lại một đợt quỷ hồn từ huyện thành các nơi hội tụ. Đánh tới, đây thật là hạnh phúc phiền não. Vệ Tiểu Bắc há miệng nuốt vào mấy giọt vừa mới ngưng tụ ra huyền hoàng công đức nước. Trong miệng lại lần nữa vang lên kinh văn thanh âm ni đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem cái này một đợt quỷ hồn siêu độ hoàn tất. Chân đạo thường bọn người mới từ cái kia huyền hoàng công đức nước dung nhập thể nội sinh ra vui mừng trong khoái cảm tránh ra. Bọn hắn từng cái trên mặt không tự chủ được lộ ra hưng phấn, cao hứng. Hoàn toàn chính xác, cái này huyền hoàng công đức nước hiệu quả vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vẹn vẹn 3 giọt, cho bọn hắn cảm giác, cần phải so trước đó tiểu sát nhiều như vậy ác quỷ mạnh hơn quá nhiều. Có lẽ cái này vẹn vẹn chỉ là bọn hắn tâm lý tác dụng. Nhưng rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc lại để cho bọn hắn há miệng, ném đến hơn 30 nhỏ huyền hoàng công đức nước, mà lần này, bọn hắn nuốt vào về sau, không bao lâu thời gian, trên thân hãi nhiên liền toát ra một vòng kim quang nhàn nhạt. Công đức kim quang, chân đạo thường bọn người lúc này nhìn thấy trên người mình dị trạng về sau, cơ hồ đều nhanh điên cuồng hơn rồi, từng cái mừng rỡ như điên, vội vàng ngồi xuống. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không có đem lực chú ý đặt trên thân bọn họ, nhưng ỷ vào vô cùng cường đại sức cảm ứng, cũng có thể biết trên người bọn họ xảy ra chuyện gì sự tình. Ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều không thể không thán phục một tiếng. Vận may của bọn hắn, muốn nói công đức kim quang sinh ra, cố nhiên cùng công đức có quan hệ, nhưng là cùng vận khí có quan hệ. Có ít người tích lũy công đức vô số, chưa hẳn liền có thể sinh ra công đức kim quang. Những cái kia tích lũy công đức cũng chính là tại từ nơi sâu xa sinh ra hiệu quả. Mà có người tích lũy một chút công đức liền sẽ có công đức kim quang sinh ra. Từ đó sinh ra các loại thần hiệu. Rất hiển nhiên, công đức kim quang càng cùng loại với công đức loại hình thần thông. Hắn tác dụng tự nhiên muốn so vô hình công đức càng lớn. Lựa chọn càng nhiều, liền tựa như lúc này. Chân đạo thường bọn người ở tại thu hoạch được công đức kim quang về sau, trước tiên liền đem công đức kim quang tiêu hao hết. Có người đem công đức kim quang tiêu hao ở năng lực bên trên, có thì là tiêu hao tại trên thân thể mình. Tóm lại, tại công đức kim quang biến mất về sau, trên người bọn họ khí thế so sánh với trước đó trở nên cường hãn không ít. Đương nhiên, lấy bọn hắn đạt được công đức kim quang, muốn tăng lên quá nhiều cũng là không thể nào. Nhưng kể từ đó, bọn họ bình cảnh kỳ sẽ trên diện rộng rút ngắn, sẽ có cực lớn hy vọng bước vào tứ tinh tầng thứ. Đây cũng là một sự thật. tại Vệ Tiểu Bắc đem trong huyện thành quỷ hồn thanh lý mấy lần về sau. Lại lần nữa tụ tập tới quỷ hồn số lượng liền diện rộng hạ thấp. Rải rác mấy trăm, để Vệ Tiểu Bắc đều không sinh ra siêu độ bọn họ tâm tư. Huống chi, huyện thành này tuy nói âm khí đại lượng trôi qua, khiến cho quỷ hồn xuất hiện số lượng không ngừng giảm bớt. Nhưng muốn khiến cái này quỷ hồn triệt để không còn xuất hiện, cũng không chỉ là siêu độ bọn chúng liền có thể. Biện pháp duy nhất, chính là đem âm ti bắn ra đến trong hiện thực kiến trúc hình chiếu đều tiêu trừ. Vùng này âm khí mới có thể triệt để tiêu tán, từ đó đoạn tuyệt những quỷ hồn kia sinh ra. Tốt a, lúc này, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có tiến về cái kia vọng hương thai suy nghĩ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc chào hỏi đám người cùng mình cùng nhau rời đi huyện thành. Đợi cho rời xa huyện thành hơn 30 cây số, âm khí mới hạ xuống đến một trạng thái bình thường. Không thể không nói, cái này âm ti kiến trúc hình chiếu xuất hiện, ảnh hưởng thật có chút lớn. Ngoại trừ huyện thành kia trong bị ác quỷ tác linh hồn dân chúng vô tội bên ngoài, liền xem như cái khác địa phương đều hứng chịu tới ảnh hưởng không nhỏ. Hơn ngàn cây số vuông đều bị âm khí ảnh hưởng, mà bình thường nhân loại hoặc là những sinh vật khác tại âm khí bao phủ phía dưới, đều sẽ bị âm khí làm hao mòn dương khí, thời gian hơi dài, hoặc là thể hư sinh bệnh, hoặc là tinh thần thất thường, thần trí không rõ. Thậm chí một chút nguyên bản liền người yếu nhiều bệnh người. Lặng yên chết bất đắc kỳ tử đều là thường có sự tình. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn. Vukansu, còn bất quá lúc này, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có loại kia thương hại suy nghĩ. Để đám người tự hành ở một bên sau khi nghỉ ngơi, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia long lân hoa lấy ra ngoài. Lại lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn, theo thứ tự xử lý, tiến hành đâu vào đấy. Cái kia hỗn huyết thanh loan nguyên bản uể oải làm bất lực hình. Nhưng bây giờ nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị làm đồ ăn, lập tức tinh thần đại chấn. Trước đó loại kia trạng thái hư nhược bỗng nhiên không thấy. Lập tức liền từ Vệ Tiểu Bắc đầu vai nhảy xuống. Đụng đến cạnh long lân hoa bên trên, ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc, trong mắt chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc cử động phía trên. Hận không thể cái kia thức ăn lập tức làm tốt, để cho mình tinh tế nhấm nháp. Chân đạo thường bọn người ngược lại là không dám hỏi đến Vệ Tiểu Bắc sự tình. Chỉ là đem lều vải dựng tốt về sau, liền đi tới, muốn xin chỉ thị tiếp xuống sự tình. Thí dụ như bây giờ sắc trời đã chậm. Đại nhân khẩu vị như thế nào? Phải biết, chân đạo thường bọn người tới, cũng không phải tá không chuẩn bị chi cầm, bọn hắn chuẩn bị đến cực kỳ cẩn thận, thậm chí có một vị nguyên lai chính là ngũ tinh cấp khách sạn đầu bếp gia hòa. Chuẩn bị đại lượng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, nhưng đến lúc bọn hắn tới gần về sau xem xét, không khỏi sững sờ, vệ đại nhân đã làm đồ ăn rồi. Chân đạo thường bọn người không phải là không có nhãn lực người. Chỉ xem hắn xử lý nguyên liệu nấu ăn lúc thủ pháp, liền biết vị đại nhân này không phải tùy tiện làm một chút. Nhất là cái kia đầu bếp không khỏi sợ hãi thán phục. Thấp nói, vị đại nhân này tài nấu ăn chỉ sợ mạnh hơn ta rất nhiều. Đương nhiên, cái này tài nấu ăn chi đạo, đặt ở thời kỳ hòa bình, tự nhiên là bị người truy phủng. Một chút nổi danh đầu bếp tại trên xã hội địa vị độ cao, đủ để cho người không ngừng hâm mộ, nhưng bây giờ, toàn thế giới ở vào trong hỗn loạn, chân đạo thường bọn người tự nhiên là xem thực lực vi tôn. Về phần ăn uống những này sự tình, có thể nhét đầy cái bao tử là có thể, ăn được ăn hỏng cũng không phải rất để ý. Hết chương.